Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, cái này mẹ nó liền kiếm bộn. May mắn vầng sáng, mang ngươi trang bức mang ngươi bay. Hệ thống lại còn có loại này thao tác. Bị hệ thống hố thói quen Lâm Diệp, biểu thị thật sâu hoài nghi nha. Bất quá, dựa theo hệ thống nhất quán nước tiểu tính chất đến xem. Tại điểm hồng bao hoặc là làm nhiệm vụ trong quá trình. Hoàn toàn chính xác biết đào hố vô số. Thế nhưng một khi hồng bao mở ra về sau, lấy được đạo cụ vật phẩm, trên cơ bản đều là tinh phẩm. Hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Bất quá cái này, may mắn vầng sáng, có tác dụng trong thời gian hạn định. Ngược lại để Lâm Diệp hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là bởi vì may mắn tăng thêm quá mức nghịch thiên? Cho nên căn bản không thông qua đồng ý của ta. Hệ thống liền tự động mở ra. Đồng thời, thời hạn có hiệu lực cũng chỉ có hôm nay. Thế nhưng Lâm Diệp vừa suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ hôm nay vận khí của hắn cũng không tốt à. Buổi sáng, liền mở hai cái trống không hồng bao. Cho dù là cái thứ ba hồng bao mở ra nhiễm bệnh dược hoàn. Trên thực tế cũng không phải là vật gì tốt. Muốn nói vận khí tốt, còn muốn thuộc Trương Dương. Vậy mà lại để cho hắn đến siêu ức chứng loại bệnh này. Đơn giản so chúng sổ số càng may mắn. À, sổ số, đã ta hôm nay may mắn như vậy lời nói. Vì cái gì không đi mua sổ số đâu. Nhiều không cần, bên trong mấy cái 500 vạn là được rồi. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Lâm Diệp liền cấp tốc đi ra cửa trường. Ngoặt mấy vòng về sau, đi vào cách trường học gần nhất một nhà sổ số cửa hàng. Lão bản, cho ta ngẫu nhiên đến 10 bóng hai màu. Toàn bộ thêm gấp trăm lần. Đã vận khí tốt, thì sẽ không thể lãng phí nha. Tăng thêm trong túi quần có tiền. Lâm Diệp không chút khách khí móc ra 2.000 khối. Hung hăng đặt cược. Hắc hắc, những cái kia trùng sinh trong tiểu thuyết. Nhân vật chính nguyên một đám biết rất rõ ràng sổ số trúng thưởng dãy số. Còn liền mẹ nó mua một chú, ở giữa cái 500 vạn, thật lãng phí nha, muốn bên trong liền muốn đến điểm hung ác nha, đem sổ số cất kỹ. Lâm Diệp liền bắt đầu huyễn nhớ tới, 10 bóng hai màu dãy số bên trong, chỉ cần trong đó một chú bên trong 500 vạn, gấp trăm lần cũng chính là 500 triệu, ta cái wow, 500 triệu tiền thưởng, xem ra đến lúc đó đi lĩnh giải thưởng. Nhất định phải đeo lên khăn trùm đầu. Để cho ta muốn. Mang cái gì kiểu dáng khăn trùm đầu hảo đâu. Ha ha. Có may mắn vầng sáng về sau. Hệ thống quả nhiên là tại mang ta trang bức mang ta bay a. Chính nghĩ hay lắm xinh đẹp Lâm Diệp. Ngẩng đầu nhìn lên trời. Lâm vào vô hạn tự sướng ở trong thời điểm. Lại là không ngờ một cước dẫm chợt. Bịch một cái. Ném tới ven đường trong đống rác. Mẹ nó, hệ thống, cái này cái gì phá may mắn vầng sáng a? Còn mang ta trang bức mang ta bay đâu? Rõ ràng là mang ta ngã vào đống rác a. Thừa dịp chung quanh không ai nhìn thấy, Lâm Diệp tranh thủ thời gian bò người lên, vỗ vỗ trên người mấy thứ bẩn thỉu, hung hăng đậu đen rau muống một chút hệ thống. Thế nhưng, tại đậu đen rau muống sau đó 1/3 giây, Lâm Diệp nhíu mày. Cảm thấy chỗ nào tựa hồ có chút không đúng. Đã có may mắn vầng sáng mang theo. Ta chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Lại càng không cần phải nói là ném tới trong đống rác. Trong này, nhất định có kỳ quặc. Nói đùa, Lâm Diệp hiện tại trí lực thế nhưng đề cao đến nhất định tiêu chuẩn. Thỏa thỏa không thể bị hệ thống tùy tiện cho thông thường a. Hệ thống mang ngươi ngã vào đống rác. Có thể là phổ thông đống rác a. Lâm Diệp trong nháy mắt quay đầu, hướng về cái này đống rác cẩn thận nhìn lại, bởi vì phụ cận là thi công công trường, cho nên cái này trong đống rác, đại bộ phận đều là vật liệu xây dựng phế liệu, tăng thêm phụ gần một chút cư dân sinh hoạt rác rưởi. Hội tụ vào một chỗ, nhìn qua đồng thời không có gì đặc biệt, không có lý do nha. Cái này trong đống rác làm sao một chút vật có giá trị đều không có. Mẹ nó, Ta nên không biết lại bị hệ thống phản xáo đường a. Híp mắt, Lâm Diệp vỗ vỗ tay. Đang định rời đi thời điểm, khóe mắt lại không cẩn thận ngắm đến một khối không chút nào thu hút màu xám hòn đá nhỏ. A, ngọa táo, tảng đá kia, thế nào thấy thư thái như vậy a? Bản năng, Lâm Diệp đã cảm thấy hòn đá nhỏ này xem ra 10 phần thuận mắt. Tiến lên cầm lấy nó, thả ở lòng bàn tay cảm thụ sau một lát, liền lập tức mừng rỡ như điên ngồi dậy. Linh thạch, cái này lại là trong truyền thuyết linh thạch. Trong đống rác, lại có một khối giá trị liên thành linh thạch. Cái này té một cái. Kiếm bộn, Lâm Diệp cũng là thật không nghĩ tới. Có thể bươi đống rác phát hiện linh thạch. Tên như ý nghĩa, linh thạch chính là ẩn chứa linh khí ngọc thạch. Thế nào sợ không phải người tu chân? Người bình thường mỗi ngày đeo loại này thời thời khắc khắc tản mát ra linh khí ngọc thạch. Cũng tuyệt đối sẽ kéo dài tuổi thọ, cải thiện tự thân thể chất, chống tật bệnh, vân vân, lại càng không cần phải nói. Đối với Lâm Diệp người tu chân này tới nói, linh thạch nhưng so sánh hắn tân tân khổ khổ trong không khí hấp thu cái kia ít ỏi hàm lượng linh khí dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù là một khối hạ phẩm linh thạch, thế nhưng đầy đủ ta tu luyện vài ngày. Mà lại, càng quan trọng hơn là linh thạch bị ta hấp thu xong bên trong linh khí về sau, còn lại linh thạch bột phấn lại là có thể dùng để ân chế tác trở thành phù. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp từ tiên thiên ngũ hành quyết bên trong, thế nhưng học tập đến rất nhiều phù, trận pháp, luyện khí các phương diện truyền thừa. Nhưng chính là khổ vì căn bản cũng không có vật liệu. Mà một khi có linh thạch bột phấn, Lâm Diệp liền có thể chế tác đơn giản một chút phù. Như cái gì ẩn thân phù cùng đại lực phù, đều mảy may không nói chơi. Thu hồi linh thạch, Lâm Diệp tốc độ chạy về nhà, thu thập một chút đồ vật, đồng thời cùng phụ mẫu nói một tiếng. Đánh giá sở một ít thời gian không sai biệt lắm, liền vừa trở lại Kiến An một chung. Buổi sáng ngày mai tại tỉnh Lỵ Dong Thành tham gia toán học áo thi đấu. Cho nên buổi tối hôm nay nhất định phải tại địa điểm thi chung quanh nhà khách ở lại. Bằng không, căn bản là đuổi không bằng thứ hai thiên tranh tài. 4 giờ rưỡi chiều, 4 giờ kết thúc tiếng Anh khảo thí về sau. Báo danh tham gia toán học áo thi đấu đồng học liền cấp tốc về nhà sửa sang một chút hành lý. Sau đó 4 giờ 30 tại thao trường đúng giờ tập hợp. Toán học tổ văn phòng, cao lão đầu ý khí phấn phát. Cầm lấy thu thập xong hành trang, đang định xuống lầu dẫn đội đi tỉnh Lỵ tham gia toán học áo thi đấu. Nhưng ngay lúc này, thầy chủ nhiệm Chu Chấn Hổ lại là vội vàng đi vào văn phòng. Hắn cũng tương tự lôi kéo một cái tiểu nhân dương hành lý. Một mặt cười ha hả ngăn lại cao lão đầu nói. Cao lão sư, ngươi cái này lôi kéo cái dương là muốn đi đâu con a? Cái gì đi chỗ nào? Chu lão sư, ta muốn dẫn đội đi tỉnh Lỵ đó a. Cao lão đầu trong lòng nhịn không được hơi hồi hộp một chút. Nhìn thấy Chu Chấn Hổ cái này cười tủm tỉm bộ dáng, liền biết hắn là không có hảo ý. Thật không có ý tứ. Cao lão sư, vừa vặn trường học làm một chút điều chỉnh, dẫn đội nhiệm vụ đổi ta đi. Cao lão sư ngươi còn có trách nhiệm, cuối tuần phụ trách phê chữa lần này cấp 3 thi thử bài thi. Chu Chấn Hổ một mặt cười ha hả bộ dáng, vô cùng tiện, ngươi, Chu Chấn Hổ, có phải hay không lại là ngươi ở sau lưng giở trò? Cao lão đầu tức giận bất bình chỉ trích nói, a, Cao lão sư, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây? Đây hết thảy đều là trường học quyết định, chẳng lẽ nói, ngươi còn không phục tùng trường học an bài a? Lại nói, ta cũng là toán học tổ thanh niên nòng cốt giáo sư. Vì cái gì liền không thể từ ta dẫn đội đi đâu? Chu Chấn Hổ lại nói. Cao lão đầu bất thiện ngôn từ, tuy là rất tức giận, nhưng vẫn là cố nén giận khí. Nói ra, đi, Chu lão sư, người muốn thay ta dẫn đội đi tỉnh Lỵ, không có vấn đề. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi không nên làm khó lớp của ta Lâm Diệp đồng học. Hắn là thật có thực lực áo thi đấu cầm tới thứ tự. Ngươi ta ở giữa ân oán, không cần liên lụy đến học sinh trên đầu. Có thể a, ha ha, Cao lão sư, Người nói thật tốt cười. Ta một cái lão sư, làm sao lại khó xử một học sinh đâu. Lại nói, ngươi còn thật sự cho rằng, toán học đều không có đạt tiêu chuẩn trôi qua cái kia Lâm Diệp. Có thể cầm tới cái gì thứ tự. Chu Trấn Hổ lại dường như nghe được tốt cười trò cười đồng dạng. Chỉ vào cao lão đầu nói, nếu như nói Lâm Diệp thật có thể cầm tới thứ tự. Cho dù là tam đẳng giải thưởng, ta Chu Trấn Hổ về sau tại toán học tổ văn phòng. Liền vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Về sau ngươi bất kỳ đề nghị, ta đều tuyệt không phản đối. Chu lão sư, đây chính là ngươi nói. Các vị lão sư, đều có thể làm chứng nha. Cao lão đầu nghe xong lời này, không giận ngược vui, nói thầm đây chính là ngươi Chu Trấn Hổ chính mình chui vào bộ. Người khác không biết Lâm Diệp thực lực. Thế nhưng cao lão đầu ngày đó thế nhưng nhìn tận mắt Lâm Diệp độc lập cấp tốc giải khai một đạo độ. Khó siêu cao áo thi đấu đề. Đây chính là hắn cùng cái khác mấy tên số học lão sư cố gắng đến chưa đều thúc thủ vô sách áp trục. Đề A, đương nhiên, ta Chu Trấn Hổ nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc nào thất tín qua. Bất quá, cao lão sư, Lâm Diệp có thể cầm giải thưởng. Cái này rất hiển nhiên cái này là không thể nào. Còn không bằng kỳ vọng lợn mẹ biết trèo cây đâu. Chu Trấn Hổ cười to vài tiếng về sau. Liền lôi kéo dương hành lý đi xuống lầu. Phần 2. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.